Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 4, công ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng. 4. Góc truyện audio.com. Bài tự bội phục trình độ mê luyến văn bình của người này. Sau đó cô ném tất cả tạp chí vào trong thùng rác. Chờ lần sau đổ rác thì mang đi cùng luôn. Cô vừa ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một lát, di động đã vang lên. Là chị Lan, đây là người đại diện của cô. Cô nhận điện thoại, bên kia lập tức truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Bài Tửu, kịch bản tôi đưa cô đã xem qua chưa? Bài Tửu tùy tay cầm lấy kịch bản bị ném tới một góc sofa. Mở ra nhìn thoáng qua, có vài nhân vật chờ cô chọn, nhưng đều không ngoại lệ. Những nhân vật đó đều có một điểm giống nhau. Đó chính là nữ nhị diện mạo xinh đẹp. Bề ngoài thuần khiết, bên trong lại là yêu diễm đồ đê tiện. Cô bĩu môi, tôi đã đọc, cô muốn nhận nhân vật nào? Cái nào cũng không muốn. Chị Lan bị nghẹn, cái gì cũng không muốn. Cô định rời khỏi giới giải trí. Không, tôi chỉ không muốn diễn nhân vật độc ác mà thôi. Bài Tửu, cô còn chưa rõ sao? Cô không diễn nữ nhị, cô còn muốn diễn nữ chính sao? Chị Lan là người sảng khoái nhanh nhẹn. Trực tiếp nói, chỉ bằng kỹ thuật diễn của cô à, đạo diễn cho cô diễn nữ nhị, là xem cô có thể mang đề tài. Nếu cô không muốn diễn nữ nhị, với danh tiếng của cô, còn có ai nguyện ý tìm cô diễn nhân vật chính, vậy trước tiên sẽ không nhận nhân vật nữa. Bài Tửu tùy ý, phảng phất đang nói hôm nay ăn cải trắng. Chị Lan lại ngẩn ngơ, không nhận, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy? Tốc độ đổi mới trong giới giải trí quá nhanh, nếu biến mất một đoạn thời gian, nói không chừng người ta đã quên mất cô là ai. Tôi muốn làm người phát ngôn game. Chấm, cô đang kể chuyện cười chắc, danh tiếng của cô ai muốn tìm ngươi cô làm người phát ngôn. Trừ phi là người ta không muốn làm ăn nữa, mới có khả năng tìm Bài Tửu làm người phát ngôn. Bài Tửu lười biếng nói, tôi muốn làm phát ngôn game Đao Kiếm Giang Hồ. Tôi biết nhân mạch của chị rộng rãi. Chị đi xin một cơ hội thử kính giúp tôi. Không làm diễn viên, cô đi làm cái gì người phát ngôn à? Chị Lan thở dài, Bạch đại tiểu thư, cô vào giới giải trí giống như đi chơi vậy. Tuy nói danh tiếng của Bài Tửu không tốt, nhưng giá trị con người không thấp. Tục xưng hắc hồng, cô không đóng phim mà đi làm người phát ngôn game. Việc này vừa nghe là thấy có chút hạ giá. Đương nhiên, người ta cũng không nhất định muốn dùng cô, nhưng Bài Tửu nghĩ rất rõ ràng, cô không có hứng thú với đóng phim, hơn nữa người trên mạng đã có góc nhìn cố định với cô. Cô là bình hoa di động, muốn dùng kỹ thuật diễn thuyết phục người khác rất khó, bởi vì cô cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, vậy giờ chỉ có thể thay đổi cách nhìn từ phương diện nhỏ. Trên thế giới này, có một quần thể đặc biệt. Tên của nó là Trạch Nam, bọn họ thích chơi game, thích thế giới giả tưởng, không cần xem thường quần thể Trạch Nam, từ Trạch này đã quyết định, thời gian trên mạng của bọn họ nhiều hơn những người khác rất nhiều. Mà Trạch Nam đương nhiên cũng thích minh tinh, bọn họ chỉ có một yêu cầu, đó chính là đáng yêu xinh đẹp. Vừa lúc, ưu điểm lớn nhất của Bài Tửu, chính là xinh đẹp. Khi Bài Tửu nhìn thấy những lời mắng chửi trên mạng phần lớn đều xuất phát từ phụ nữ. Cô đã xác định, yêu cầu bây giờ của cô, là một nhóm người có thể ngốc nghếch bảo vệ cô, hơn nữa có thể cãi lại những lời mắng chửi đó. Cô muốn từng chút, xoay chuyển cục diện trên mạng, từ toàn cư dân mạng mắng chửi cô, thành nếu có người dám mắng chửi cô, vậy sẽ bị vạn người mắng. Ư, chồng Bạch tỷ làm nghề gì, cách chương.